Tông Chính Kỳ tùng kìm nén một hơi, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì trước mắt, cái này Đông Phương Mặc chính là cái thân phận này. Đã như vậy, mời đi. Tông Chính Kỳ tùng bình tĩnh một hồi lâu, mới chật vật phun ra một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc ngoái nhìn ở giữa, thấy được Kỳ Lân huynh đệ, Đông Phương Mặc ánh mắt chỉ một chút, lập tức, hai cái rất thanh âm không hài hòa vang lên. Phù phù. Cách hai người kia tương đối gần người nhất thời ngửi thấy một cỗ tanh tưởi hương vị, nguyên lai, sợ kẹ ra quần, cũng không phải quỳ trên mặt đất, mà là lập tức ngồi dưới đất. Coi như chỉ là động động miệng, dạng này người tính mạng hắn đều chẳng muốn muốn, chỉ là thanh âm thanh liệt nói ra, Lý Kỳ cùng Lý Lân bại hoại Tông Lâm phái môn phong, các ngươi lập tức cút cho ta ra Tông Lâm phái, đời này đều không được bước vào Tông Lâm phái địa giới một bước, bằng không, nhất định phải chết. Nói xong, cũng không quay đầu lại thuận đường núi đi vào Tông Lâm phái, sau lưng lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm mọi người. Tông Chính Kỳ tùng tự nhiên sẽ không rơi vào Đông Phương Mặc đằng sau, chỉ là cùng hắn sóng vai đi vào trong, đi qua đạo thứ nhất sân môn, Đông Phương Mặc mới mở miệng, Tông Chính trưởng lão, Tông chủ đại nhân ở nơi nào? Tông Chính Kỳ tùng hiện tại thực sự là không muốn cùng Đông Phương Mặc dạng này đi tại Tông Lâm phái bên trong, bởi vì sơn môn chỗ phát sinh sự tình, đã nghĩ là trướng cánh đồng dạng, nháy mắt truyền khắp Tông Lâm phái từ trên xuống dưới, chỉ là trong nháy mắt, mọi người liền biết Tông Lâm phái tới một vị khách khanh trưởng lão. Ao áo nguyên bản trên bàn nhỏ thưởng thức trà Kha Kiến bỗng nhiên mà lên, trong mắt dũng động sắc ý, nhưng là một lát, tại nghe xong sơn môn chỗ phát sinh sự tình về sau, liền không còn có vừa rồi cái loại cảm giác này, lần nữa ngồi xuống đến thời điểm, tựa như là quả cầu ra xì hơi. Không biết Tông Lâm phái bao nhiêu địa phương đều diễn ra cái tràng diện này. Cái gì? Khách khanh trưởng lão? Không thể nhất tiếp nhận, chính là Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử Lương Minh. Cái này Đông Phương Mặc nếu là khách khanh trưởng lão, chẳng phải là thật muốn cưỡi tại trên đầu của mình. Lương Minh trong mắt hơi híp, hừ, sư tôn tính tình hắn là hiểu rõ nhất, đã không có nói ra, cái kia còn chưa nhất định là chuyện gì xảy ra, liền xem như có lệnh bài lại có thể thế nào, Tông Chính Kỳ Tùng đã mang theo Đông Phương Mặc hướng chúng ta tới bên này. Cho Lương Minh thông phong báo tin tiểu sư đệ liền vội vàng gật đầu, đại sư Minh, lập tức tới ngay. Ừm, ta đã biết. Lương Minh nhẹ nhàng sờ lên bên hông cựu cung trạc, hướng phía Đông Phương Mặc nên đón. Xa xa liền thấy Tông Chính Kỳ Tùng cùng Đông Phương Mặc, Lương Minh trên cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là rất đúng chỗ, hướng về phía Tông Chính Kỳ Tùng chào hỏi, Tông Chính trưởng lão, là cái kia làn gió thơm, đem ngài cho thổi tới nơi này à. Tông Chính Kỳ Tùng đáy lòng có chút kỳ quái, tiểu tử này không có khả năng không biết Đông Phương Mặc, nhưng là thân là trưởng bối, cũng không tốt cứ như vậy trực tiếp vạch trần, đành phải nói ra, để ta giới thiệu một chút. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại giơ tay đánh gãy Tông Chính Kỳ Tùng. Mỉm cười, Lương Minh, chúng ta lại gặp mặt, còn cần đến giới thiệu sao? Tại Hồng Hoang Động phía trước, chúng ta đã coi như là làm quân A. Lương Minh sắc mặt khá là cao ngạo, bởi vì vừa thấy mặt, hắn đã thấy, Đông Phương Mặc cấp 5 huyền vương tu vi, mặc dù cái này đột phá tốc độ để hắn cảm thấy rất nhanh, nhưng là cách mình cấp 9 huyền vương vẫn là chênh lệch rất nhiều, hắn không ngại ở đây hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Vâng, ta nghe người ta nói, người đi vào ta Tông Lâm phái thân phận là khách khanh trưởng lão. Lương Minh đồng dạng hỏi được rất ngay thẳng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, rất tùy ý nói ra, đúng vậy a. Còn khoa trương nhún nhún vai. Lương Minh nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, trực tiếp liền muốn luân phiên đánh quyền đầu đem hắn đánh thành đầu lợn. Hàng này thật đúng là cảm thấy mình có thể đứng ở chỗ này ổn góp chân a. Thở dốc một hơi, Lương Minh nhìn Tông Chính Kỳ Tùng một chút. Tông Chính Kỳ Tùng nói thế nào cũng là khuynh hướng Tông Lâm phái người, nói rõ Đông Phương Mặc trong tay khối kia khách khanh trưởng lão lệnh bài sự tình. Liền ngay cả Tông Chính Kỳ Tùng đều có chút nghĩ không ra, Lương Minh dĩ nhiên căn bản không sợ, Đông Phương Mặc, quy củ là chết, người là sống, nếu là ngươi Đông Phương Mặc thật sự có bản sự làm cái này khách khanh trưởng lão, chúng ta Tông Lâm phái từ trên xuống dưới đều sẽ rất hoan nghênh, nhưng là, nếu là không biết từ chỗ nào làm tới một cái lệnh bài, cứ như vậy diều võ dương oai, cũng không lớn tốt ta. Lương Minh, ý của ngươi là ta cái này tấm lệnh bài là giả. Đông Phương Mặc mỉm cười, có muốn hay không ta trực tiếp thông chi Bắc Đường Tông chủ? Gọi hắn đến xem a. Sau lưng có Tông Chính Kỳ Tùng, trước người có Lương Minh, Đông Phương Mặc còn thật không dám khinh thường, lập lại chiêu cũ. Tông Chính Kỳ Tùng đầu tiên là cho Lương Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lương Minh trong đáy lòng vẫn là rất khiếp sợ, hàng này thế mà cầm là thật. Thân là khách khanh trưởng lão, nếu là mọi chuyện đều muốn mời sư tôn ta vì ngươi giải quyết, chúng ta Tông Lâm phái muốn ngươi cái này khách khanh trưởng lão có làm được cái gì a? Lương Minh khinh bạc nói, vẫn là nói chiến lực của mình không được a. Ha ha, vừa rồi ta thu thập một cái, hiện tại lại tới một cái, xem ra, ta muốn tại Tông Lâm phái đặt chân, thật đúng là muốn trước giải quyết nơi này đệ tử đang khi nói chuyện. Đông Phương Mặc hướng về phía Tông Chính Kỳ Tùng nói, Tông Chính trưởng lão, cái này, ta có thể giao thủ a? Tông Chính Kỳ Tùng liền biết, cái này Đông Phương Mặc không phải người đơn giản như vậy vật, dựa vào cái gì đem mình cho vòng vào đi, vội vàng một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, ngươi cảm thấy động thủ phù hợp, ngươi liền động thủ. Cái kia Tông Chính trưởng lão đâu? Ngài có phải hay không cũng cảm thấy ta không quá phù hợp? Đông Phương Mặc trực tiếp đem chủ đề dẫn ra. Một câu, đem cái Tông Chính Kỳ Tùng cho hỏi được không biết trả lời như thế nào, là cùng không phải đều là sai, ngược lại là Đông Phương Mặc, rất hào phóng giải vây, Tông Chính trưởng lão, dù sao thân phận của chúng ta địa vị đều không khác mấy, vẫn là chờ gặp qua Tông Chủ về sau, ngài nếu là thực sự cảm thấy hứng thú, ta tuyệt đối bồi tiếp ngài, hiện tại Đông Phương Mặc biểu hiện rất bất đắc dĩ. Tông Chính Kỳ Tùng cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên minh bạch Lương Minh cùng Bắc Đường Dạ quan hệ, mình tại không biết nội tình tình huống dưới, vẫn là đường xuất thủ tương đối tốt. Cho nên, Tông Chính Kỳ Tùng cũng chuyển ra Tông Lâm phái quy củ, Đông Phương Mặc, ngươi cứ việc yên tâm tốt, thứ nhất, ta không phải nhỏ mọn như vậy người, lại có, Tông Lâm phái bên trong, trưởng lão thật muốn tỉ thí luận bàn, nhất định phải để Tông Chủ đại nhân biết được, không phải là không cho phép. Nghe xong câu nói này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy Bắc Đường Dạ thật sự là một cái quá tốt Tông Chủ, nếu là Tông Chính Kỳ Tùng thật ở thời điểm này xuất thủ, hắn cái này mạng nhỏ liền thật nguy hiểm. Đông Phương Mặc lúc này mới quay người hướng về phía Lương Minh nói ra, ta nhớ được ban đầu ở Hồng Hoang Động chỗ cửa hang, ngươi đã từng buông xuống ngoan thoại, chỉ bất quá, ngươi nói nghiêm túc về sau, tại sao không có hảo hảo bế quan tu luyện đâu. Ta đều đột phá hai trọng tu vi, ngươi làm sao vẫn là như cũ. Lương Minh thở phì phò trừng mắt Đông Phương Mặc, bớt nói nhảm, đã ngươi còn nhớ rõ, hiện tại, ta liền muốn thực hiện câu nói kia. Đông Phương Mặc liền cảm giác được, Lương Minh thật là có chút không thể chờ đợi, trên người mình. Một nháy mắt liền Lương Minh uy áp bao phủ. Đông Phương Mặc nhưng căn bản không quan tâm, bất quá là cấp 9 huyền vương, của hắn huyết mạch chi lực tăng lên về sau, cấp 9 huyền vương còn đánh gây đâu. Chương 1385, cùng Lương Minh quyết đấu. Lương Minh vốn là muốn chế nhạo vài câu, nhưng là vừa vặn hé miệng, lời nói còn cũng không nói ra miệng, liền biến thành chấn kinh, kinh ngạc chẳng hề nói một câu ra, bởi vì hắn trơ mắt nhìn thấy, Đông Phương Mặc tu vi tăng vọt, dạng này vậy thì thôi, lại còn lập tức liền đem mình uy áp cho lật ngược. Hết thể cuốn trở về, một cái tu vi thật sự chỉ có cấp 5 huyền vương người, thật sự có thể làm được. Rõ ràng lần trước thấy cái này Đông Phương Mặc thời điểm, hắn trước mặt mình còn chỉ có thụ nghiền ép phần đâu. Lương Minh không thể bình tĩnh, toàn thân linh khí đã bị thôi động đến cực hạn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, hắn đông nhiên ý thức được, thời khắc này Đông Phương Mặc đã không thể cùng một đoạn thời gian trước so sánh với, hắn hiện tại, trong lòng bàn tay linh khí càng hung hiểm hơn khủng bố, Lương Minh cho tới bây giờ đều không có cảm giác như vậy, đó chính là tại người này uy áp bao phủ phía dưới, hắn có chút sợ hãi, không phải từ tu vi thượng, mà là từ đáy lòng phát ra. Tới một loại ác hàn. Tại sao có thể như vậy? Lương Minh có chút lắc đầu, đem mình ý nghĩ này cưỡng chế di rời. Sau đó, song trưởng nhoáng một cái, lòng bàn tay hướng xuống, trong tay một nắm. Lập tức, một thanh kiếm phong lạnh lẽo bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Đông Phương Mặc xem xét, khóe môi không khỏi khơi gợi lên một vòng ý cười. Cái này là một thanh trong suốt trường kiếm. Thân kiếm mang theo thất thải quan mang, đây chính là Đông Phương Mặc đưa cho Bắc Đường Dạ lễ gặp mặt, cái kia 20 thanh nhận chủ kỳ binh bên trong một thanh, nghĩ không ra, Lương Minh trong tay cũng có một thanh, xem ra, cái này Bắc Đường Dạ liền xem như bị trọng thương, trở về sau, vẫn là ngay lập tức đem chuyện này cho an bài, những này nhận chủ kỳ binh, vẫn là để Bắc Đường Dạ rất hài lòng đây này. Đi lên liền động binh khí. Đông Phương Mặc cười lạnh, một tay có chút nâng lên, một cái áng có cổ ý đỉnh ba chân xuất hiện ở trong tay. Trong tay ngươi binh khí này là ta luyện chế, cái gì phẩm cấp ta biết, cho nên, vì không cho thanh bảo kiếm này hủy trong tay ngươi, ta thì không sử dụng rất lăng lệ binh khí, cái này cô phượng đỉnh là đủ. Lương Minh cái mũi đều sắp tức điên, cái đỉnh này là thế nào đến Đông Phương Mặc trong tay, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hiện tại, tiểu tử này dĩ nhiên như thế dõng dạc cầm cái đỉnh này cùng hắn đánh. Lương Minh cười lạnh, cũng tốt, vừa vặn cầm lại sư đệ ta đổ vật. Bản trưởng lão nguyện ý cùng ngươi đi hai chiêu, ngươi nên cảm thấy hạnh phúc. Còn muốn cầm lại thứ này nhận chủ là tình huống như thế nào, ngươi mẹ nó cũng không phải không biết. Đông Phương Mặc trên lời nói, cho tới bây giờ là không khiến người ta, yên tâm đi, ta là sẽ không ở ngươi sư tôn dưới mí mắt đưa ngươi chém giết. Lương Minh cùng Tông Chính Kỳ Tùng lập tức không phản bắt được, gặp qua càng hẳn rỡ, lại chưa từng gặp qua như thế càng hẳn rỡ. Đối với Lương Minh, toàn bộ ưu thiên thánh vực, có mấy người dám trực tiếp nâng lên chém giết hai chữ này. Lương Minh rốt cuộc chịu không được cái này tức giận. Trực tiếp đem tự thân linh khí tăng lên, bảo kiếm trong tay không ngừng vẽ ra từng cái quỷ dị hình tròn đồ án, những này nhìn qua rất là mượt mà hình dạng, mục tiêu toàn bộ đều là chạy về phía Đông Phương Mặc. Mặc dù nhìn qua giống như là bảo kiếm vạch ra từng cái hình dạng, nhưng là trên thực tế, lại là nhận chủ kỳ binh tại chủ nhân thôi động phía dưới, đem cái này một mảnh hư không vạch phá, mà cái này bị xé nứt lỗ hổng tựa như là từng trương hình dạng khác nhau miệng, muốn từng ngụm đem Đông Phương Mặc ngạnh sinh sinh nuốt vào. Phá toái hư không kiếm. Coi như Đông Phương Mặc thân phụ Cửu Huyền Quyết cái này đỉnh cấp kỹ pháp, cũng không thể không nói, Tông Lâm phái cái này kiếm pháp để hắn tán thưởng, mà lại là một loại thai mắt một cảm giác mới, hắn cũng hết sức rõ ràng, Tông Lâm phái đạo này kỹ pháp là bảy đạo chẳng kích, không phải người thường có thể ngăn cản. Lương Minh khó được từ Đông Phương Mặc trong miệng nghe được chấn kinh ngữ điệu, không để ý tới phân tích Đông Phương Mặc vì cái gì có thể gọi ra cái này tên kỹ pháp, khóe môi có chút khẽ động, ngươi tốt hưởng thụ tốt ta Tông Lâm phái cái này chấn tông kỹ pháp đi. Phá toái hư không kiếm thứ nhất chém. Theo Lương Minh gầm lên giận dữ, cái này liên tiếp kiếm ảnh liền thẳng đến Đông Phương Mặc, còn không phải một chuỗi liên tiếp bị thôi động tới, mà là từ bốn phương tám hướng xuống lại tới, thật giống như nháy mắt liền đem Đông Phương Mặc bao vây. Kỹ pháp thật là tốt kỹ pháp, chỉ bất quá, ngươi Lương Minh thi triển kém như vậy một chút điểm. Đông Phương Mặc miệng bên trong mặc dù nói tương đối không thèm để ý, nhưng là thủ hạ cũng không giống như miệng bên trong nhẹ nhàng như vậy, trong tay cô Phượng đỉnh thúc động, trong tay mặc dù là một con đỉnh bà chân, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không biết vì cái gì, lại có một loại, hắn muốn từ lần thứ nhất tiếp xúc tam phân kiếm thuật bắt đầu, cùng Lương Minh cái này phá toái hư không thất kiếm đến nhất nhất quyết đấu một lần. Hắn lĩnh ngộ Cửu Huyền Quyết lâu như vậy, lại có một loại cảm giác, đó chính là từ đây trước tiếp xúc kiếm thuật hoặc là kiếm quyết, vậy mà đều là Cửu Huyền kiếm quyết bên trong nào đó một câu, hoặc là nào đó mấy câu bị năng lực lĩnh ngộ rất mạnh người nhìn thấy về sau, sáng tạo ra kiếm quyết, Đông Phương Mặc cảm động hết sức cái này cùng nhau đi tới. Có nhiều như vậy tiền bối vì chính mình tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm, lần này, hắn cũng muốn có mình đổ vật lưu cho những người khác. Đối mặt lấy đã đem hắn triệt để bao phủ nhiều như vậy tròn, Đông Phương Mặc trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, tam phân kiếm thuật. Mặc dù thúc dục là kiếm thuật, nhưng là Đông Phương Mặc vũ khí trong tay là thật sự cô Phượng đỉnh, nhưng là để Lương Minh kỳ quái chính là, Đông Phương Mặc trong miệng cái này tam phân kiếm thuật sử dụng tại cô Phượng đỉnh trên thân, giống như càng thêm phù hợp, nhất là một chiêu này kiếm vấn thương khung. Càng là rất thích hợp cô Phượng đỉnh. Chỉ thấy cái kia miệng đỉnh đen ngòm hướng xuống, dĩ nhiên đem hắn vạch ra tới nhiều như vậy trong hư không lỗ hổng hút vào đến cô Phượng đỉnh bên trong đi, sau đó, hóa thành hư vô. Đông Phương Mặc mỉm cười, trong tay vẫn như cũ vững vàng kéo lấy cô Phượng đỉnh, trên mặt minh bạch viết, chờ ngươi thôi động thứ hai chém. Lương Minh đôi mắt chuyển động, lần này bảo kiếm vung vẩy càng hung hiểm hơn, trong hư không xuất hiện là hình tam giác mũi kiếm xẹt qua cần khoảng trắng lỗ hổng. Thứ hai chém. Lưu Vân kiếm quyết. Kết quả vẫn là đồng dạng, toàn bộ bị cô Phượng đỉnh hấp thu sạch sẽ. Đệ tam trảm. Bốn góc hình lỗ hổng, có chút lăng lệ, có chút cùng dày. Phiên vân kiếm pháp. Liên tục ba chiêu về sau, Lương Minh Thái Dương đã gặp mồ hôi, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Thứ tư chém. Cửu Huyền Quyết đầy trời. Thứ năm chém. Cửu Huyền Quyết địa sát. Thứ sáu chém. Cửu Huyền Quyết tinh quang. Lại là liên tục ba trảm, Lương Minh mấy có lẽ đã dùng hết toàn lực. Mà Đông Phương Mặc cũng thở hổn hển, không thể không nói, hắn liên tục đón lấy Lương Minh cái này cấp 9 huyền vương liên tục 6 đạo chẳng kích, đã để hắn cảm thụ lớn rất lớn áp lực, dù sao lấy huyết mạch chi lực tăng lên tu vi, cùng thật sự tu luyện tới tu vi còn là có chút chênh lệch. Nhất là Đông Phương Mặc trước đó sử dụng những này chiêu số, tất cả đều là vô cùng hao phí linh khí chiêu số, liền xem như Ngọc Vô Hình đang liều mạng thoải mái đan điền, nhưng là khổng lồ như vậy tiêu hao, để hắn cũng nuốt một cái mồ hôi. Lương Minh trong tay cầm thanh này kiếm thủy tinh, đã có một chút run rẩy, trong lòng chỉ là tại máy móc tái diễn một câu, hàng này có phải hay không người, Tông Lâm phái chấn tông chi bảo phá toái hư không thất kiếm đều không thể phá hắn kỹ pháp a. Lương Minh mím chặt môi, sự tình đã bị bức bách đến trình độ này, xem ra, cái này thứ bảy chạm là nhất định phải thúc giục, chỉ bất quá, Lương Minh mình thế nhưng là biết, nhục thể của hắn lực lượng, chỉ có thể thi triển đến thứ sáu chạm, nếu là cưỡng ép thi triển thứ bảy chạm, liền sẽ có phản vệ. Hắn không biết, khi hắn sau khi ngã xuống đất, Đông Phương Mặc sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, hắn hiện tại xem như đâm lao phải theo lao, cái này nhiều. Người mắt thấy, nhận thua hai chữ này, hắn đường đường Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử, thực sự là nói không nên lời. Đông Phương Mặc, phá toái hư không kiếm thứ thất kiếm, tốt hưởng thụ tốt đi. Lương Minh đôi mắt bên trong chớp động một loại quyết tuyệt ánh mắt, mà bảo kiếm trong tay cũng nháy mắt biến hóa thành một đạo thủy tinh rắn một dạng cảm giác. Không còn là trung quy trung củ từng cái đồ hình, mà là các loại hình dạng, phô thiên cái địa mà tới. Đông Phương Mặc trong lòng cũng là đang không ngừng rút lại, hắn cuối cùng này có thể vận dụng chính là phá thiên, hắn thật nắm thật chặt trong tay cô Phượng Đỉnh, Cửu Huyền Quyết, phá thiên. Hai người tựa hồ nhìn ra đối phương khốn cảnh cùng quyết tuyệt,

lại hết lần này tới lần khác lộ ra trắng men trước ngực, Nhu Hòa ngồi tại bàn thấp bên cạnh, cái kia trắng nón đùi càng là như ẩn như hiện, để hết thể Lương Minh không tự chủ được đông nhúc nhích qua một cái yết hầu. Đông Phương Mặc có vẻ như không thèm để ý, nhưng là Lương Minh hơi biểu lộ toàn bộ rơi vào Đông Phương Mặc trong mắt, trong lòng chỉ là cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Tông Lâm Phái có phải hay không thật có dạng này bản lĩnh người, có thể nhìn thấy trà đạo của ta cấm chế. Lương Minh huynh, đây là linh sủng của ta, tên là Tịch, bản thể là một con bạch hồ, tự nhiên, bộ này túi ra là hết sức xinh đẹp, chỉ bất quá, Tịch Nhi còn có một môn tay nghề, đó chính là nghệ thuật uống trà, không biết Lương Minh huynh có thể có hứng thú thử một chút. Đông Phương Mặc trong giọng nói mang theo tà mị, mà lại bên cạnh vị này cấp 6 huyền vương Tịch Nhi cũng là một mặt nước gợn sóng ý cười. Nhưng là, Lương Minh nhưng lại không biết, Tịch Nhi cùng Đông Phương Mặc đang ở truyền âm, chủ nhân, ngươi không phải nói chính là bố trí cái trà đạo sao, ngươi tự mình động thủ cũng được a? Ngươi nhìn người nọ một chút cặp mắt kia, ta vừa muốn đem ánh mắt của hắn cho móc ra. Đông Phương Mặc trước mắt biến thành màu đen, vừa rồi, cái này tiểu hồ ly rõ ràng rất nghe lời, làm sao hiện tại giống như là báo nhỏ, khu khu. Cái kia, Tịch, vẫn là ngươi hỗ trợ tương đối tốt, vì chúng ta có thể an toàn rời đi Tông Lâm Phái mà thôi. Lão nương không bán đi nhan sắc, mẹ nó ta đều hơn mấy trăm tuổi, tiểu tử này sắc mị mị nhìn ta chằm chằm, mẹ nó tình huống này ta muốn nói. Tịch Nhi lập tức liên tiếp nổ tung nói tục. Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết, Tịch, cô nãi nãi, ta cầu văn ngươi, ngươi trước nhịn một chút, ta lập tức nói với hắn chính đề, như thế nào. Hắc hắc, ta liền biết, ngươi vừa rồi liền là cố ý. Ngươi nếu là lại nói những chỉ tốt ở bề ngoài kia, đừng trách ta phát cáu. Tịch Nhi mặc dù nói chuyện là như thế này, nhưng là thanh âm ôn nhu như nước, bộ dáng cũng là cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương. Có thể là căn bản không chờ Đông Phương Mặc nói chuyện, Lương Minh mở miệng, Đông Phương Minh, ngươi vậy mà như thế đối với chả cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào Tịch Nhi trên thân. Ta đi vào cái này Tông Vụ Sơn bên trên, mới phát giác nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy quý báu trà ngon. Chẳng lẽ các ngươi nơi này đều không có người hưởng thụ cái này trà xanh mỹ vị sao? Đông Phương Mặc tiếp tục bất động thanh sắc, ta yêu thú này rất lành nghề, hôm nay, trước hết mời Lương Minh huynh uống vài chén trà tốt. Chương 1390, tức cái gì? Đông Phương Mặc vội vàng dẫn dắt Lương Minh lực chú ý, Đông Phương Mặc phối hợp với cái này Tịch Nhi cùng một chỗ loay hoay những này chén trà, bởi vì có Tịch Nhi hấp dẫn Lương Minh lực chú ý, Đông Phương Mặc trà đạo cấm chế lập tức ở chung quanh nháy mắt hình thành, chỉ bất quá Đông Phương Mặc căn bản không có thúc động. Toàn bằng Lương Minh mình dẫn động, như vậy, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hai người uống trà huyết tượng, căn bản không thể phát giác. Tịch Nhi Ngọc Thủ bưng một cốc trà, hướng về phía Lương Minh nói ra, Lương Công Tử, mời. Lương Minh trong lòng run lên, kém chút không thể hô hấp, Tông Lâm Phái bên trong toàn bộ đều là nam tử, rất ít gặp đến nữ tử, xinh đẹp như vậy đẹp mắt nữ tử, liền càng thêm khó tìm. Cho nên, Lương Minh liền xem như tại Đông Phương Mặc trước mặt, cũng dạng này trắng trợn nhẹ nhàng cầm Tịch Nhi tay nhỏ. Đại thủ đụng phải cái kia mềm mại không xương ngọc thủ thời điểm, Lương Minh tâm đều là rung động. Tịch Nhi, ngươi tuyệt đối đừng trở mặt. Đông Phương Mặc nhìn thấy tình huống này, vội vàng cùng Tịch Nhi truyền âm. Chủ nhân, ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất quá đáng. Tịch Nhi không vui nói, ta bản thân liền là yêu thú, ta có thể căn bản không quan tâm, ngươi cũng đừng trách ta. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thái dương thần kinh nhảy một cái, không biết nàng muốn làm gì, nhưng là ai để cho mình lợi dụng người ta đâu. Lương Minh lúc đầu muốn hưởng điểm tiện nghi coi như xong, thế nhưng là, khi Lương Minh nắm chặt Tịch Nhi tay thời điểm, Tịch Nhi dĩ nhiên sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía hắn, Lương Công Tử, Tịch Nhi chưa bao giờ thấy qua Lương Công Tử tuấn mỹ như vậy nam tử, đã hiểu phong tình, lại khéo hiểu lòng người, chí ít, hiểu ta Tịch Nhi tâm tư một bên nói, Tịch Nhi đã hướng phía Lương Minh xê dịch. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ đây là muốn trên trước mặt mình diễn hạn chế cấp tiết mục hay sao? Liền ngay cả nhất quán thuần thục ứng đối các loại biến cố Đông Phương Mặc, đều có chút trợn mắt hốt mồm, cái này hồ ly muốn làm gì? Lương Minh càng là có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, tinh trùng lên nào hắn, đều có chút không để ý đối diện Đông Phương Mặc, đang ở nhìn chừng chừng lấy hắn đâu. Tên cô nương phi thường dễ nghe, Tịch Nhi Lương Minh không có buông tay. Tịch Nhi lại nhìn sang Từ Gia công tử nhà ta mặc dù thu ta khi linh sủng, lại luôn gọi ta tu luyện một chút, thật là không có kình, Lương Công Tử. Ta cho ngươi ăn uống trà đang khi nói chuyện, cả người đã tựa vào Lương Minh trong ngực, sau đó, một chén trà xanh đưa đến Lương Minh bên miệng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thái dương một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, cái này Tịch Nhi nói bóng gió, mình giống như không là nam nhân. Lương Minh lập tức cười, rất sung sướng một hớp uống cạn cái này một chén nhỏ trà, kỳ thật, cũng bất quá là một ngụm, chén trà thật sự là quá nhỏ. Tịch Nhi thật cao hứng, Lương Công Tử, uống như vậy được hay không? công tử nhà ta luôn luôn ghét bỏ chén trà này quá nhỏ, hắn thích dùng dạng này bát lớn, mình lập tức rót vào, liền cùng uống rượu đồng dạng. Thích Nhi nhún vai. Sau đó, nhẹ nhàng linh hoạt ngọc thủ một phen, cỡ lớn nhất bát lớn xuất hiện ở trong tay, trực tiếp đẩy lên Đông Phương Mặc trước mặt, công tử, chính ngươi uống đi. Lương Minh nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, cái nhìn này tuyệt đối là vạn phần phức tạp, thật giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc, trong lòng thầm nghĩ, ngươi hàng này có bị bệnh không? Mỹ nữ như vậy cho ăn uống trà ngươi không uống, nhất định phải cùng uống ngựa giống như mình rót, chẳng lẽ ngươi thật sự có khác loại đam mê? Khi nghĩ đến những thứ này, Lương Minh lập tức khỏe môi co lại, ngoạ tào, nào đó một số chuyện là từ hắn trong miệng của mình nói ra được, cửu U Minh phủ bên trong, hắn đối với địch thụ bọn người làm sao tốt, đến nơi này, lại hình như rất chiếu cố mình, cái này mẹ nó để người có chút trong lòng run sợ a. Lương Minh càng có chút không chịu nổi, cái kia, Đông Phương huynh ta sẽ còn là rất thích cái này chén nhỏ, người, ha ha, sẽ không để tâm chứ. Hắn mặt bên trên rõ ràng viết, ta hướng giới tính rất bình thường, ngươi không cần có ý đồ với ta. Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên, cái này hồ ly thật sự là sẽ bại hoại thanh danh của hắn, chờ Lương Minh đi lại tìm nàng tính sổ sách. Có thể miệng bên trong vẫn là rất bình tĩnh mà cười cười, Lương Minh huynh tùy ý, rất ít nhìn thấy Tịch Nhi cao hứng như vậy. Lương Minh trong lòng cảm khái, ngươi mẹ nó nếu là không thích mỹ nữ như vậy, ngươi đừng thu à, yêu thú này nếu là mình, như vậy hắn cảm thấy liền xem như bế quan tu luyện, đều không có cái gì tịch mịch có thể nói, nữ nhân này thật là khiến người ta xương xốp buồn nôn a. Tịch Nhi càng ngày càng làm càn, cuối cùng, một đôi tay ôm Lương Minh cổ, miệng nhỏ kém một chút liền đụng phải Lương Minh gương mặt, Đông Phương Mặc đột nhiên mở miệng, Lương Minh huynh, chúng ta tới nói điểm chính sự. Một câu thật để Lương Minh lập tức muốn thổ huyết, cái này Đông Phương Mặc có phải là cố ý hay không, hắn hiện tại rất khẩn trương có được hay không. Nhưng là tại Đông Phương Mặc trước mặt, hắn cũng không tốt thất thố, chỉ là háng giọng một cái, gật gật đầu, còn không có hỏi, Đông Phương huynh mời ta tới, có thể có chuyện gì sao? Đông Phương Mặc lúc này mới háng giọng một cái, đầu ngón tay linh khí vạch một cái, đem cửu cung trạc mở ra, tâm niệm vừa động, năm đem phi đao từ bên trong trực tiếp bay ra, mang theo năm đạo hàn quang. Lương Minh huynh, đây chính là ngươi trước mấy ngày cho ta những tài liệu kia, ta luyện chế được cái này năm đem phi đao, phẩm cấp là nhận chủ kỳ binh, hy vọng không có để Lương Minh huynh thất vọng. Đông Phương Mặc trực tiếp tại Lương Minh trước mặt, chặt đứt mình cùng cái này năm đem phi đao huyết khế, sau đó, trực tiếp linh khí một vùng, liền đẩy lên Lương Minh bên người. Mới vừa rồi còn là mềm mại trong ngực, hắn còn có chút tâm viên ý mã, nhưng là, khi cái này năm thanh kỳ binh thả trước mặt mình thời điểm, Lương Minh lập tức thanh tỉnh, trực tiếp đem Tịch Nhi đẩy ra, lực chú ý toàn bộ rơi vào cái này năm đem phi đao phía trên. Đông Phương huynh, ngươi một màn này tay chính là nhận chủ kỳ binh. Liền xem như tại sư tôn nơi đó gặp qua, Lương Minh thanh âm sẽ còn là phát run, bởi vì cái này thật sự là thật bất khả tư nghị một chút. Đông Phương Mặc mỉm cười, không phải khí linh kỳ binh, kỳ thật cũng là có chút điểm lãng phí tài liệu của ngươi, nếu như tài liệu này luyện chế đến cực hạn, hẳn là khí linh kỳ binh. Lương Minh thân thể nghiêng một cái, kém chút đổ, má ơi, cái này Đông Phương Mặc khẩu khí to bằng dĩ nhiên, mục tiêu cuối cùng dĩ nhiên là khí linh kỳ binh. Cái kia, Đông Phương huynh, ngươi thật là muốn luyện chế khí linh kỳ binh. Lương Minh đều cảm thấy không biết nói cái gì cho phải, thực sự là chưa từng nghe qua dạng này lời nói hùng hồn. Đối mặt dạng này não tàn vấn đề, Đông Phương Mặc bưng lên trước mắt bát lớn, nhưng là nhìn xem cái này bát, hắn vẫn là khỏe môi giật một cái, uống một ngụm về sau mới nói ra, luyện chế khí linh kỳ binh không phải mỗi một cái luyện binh sư trung cực nguyện vọng a. Lương Minh lập tức bưng lên trước mặt chén trà nhỏ, uống một hớp ánh sáng, hòa hoãn một chút mình tâm tình kích động, về sau mới nói ra, đúng thế, đúng thế. Lương Minh cũng là đầu ngón tay đuổi ra năm giọt máu tươi, để cái này năm đem phi đao lập tức nháy mắt kết thành huyết khế, quả nhiên là nhận chủ kỳ binh. Lương Minh trên mặt có chút kinh hỉ, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia vui mừng quá đôi dáng vẻ. Đông Phương Mặc đôi mắt nắm chặt một chút, sau đó tiếp tục từ mình cựu cung trạc bên trong tìm được cái kia một thanh mang theo vết dỉ phi đao, trên mặt có chút không hài lòng lắm dáng vẻ. Lương Minh huynh, ta mặc dù nói là có thể luyện chế 5 thanh, nhưng là ta vẫn là thử nghiệm muốn luyện chế 6 đem phi đao, nhưng là cuối cùng này một thanh không thành công. Một bên nói, một bên mang theo cái này vết dỉ loang lổ phi đao biểu hiện ra cho Lương Minh. Lương Minh trong lòng vẫn là bỗng núp ních, nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên như thế thành thật. Trên thực tế, Đông Phương Mặc hẳn là cũng không biết sư tôn tại mắt thấy hắn luyện binh, kỳ thật, liền xem như cái này đem phi đao không lấy ra, ai cũng nói không nên lời cái gì, nhưng là người ta Đông Phương Mặc vẫn là đối với mình nói rõ một chút. Nghĩ không ra, Đông Phương huynh lại có bản sự này. Lương Minh ở trong lòng tuyệt đối là hướng về phía Đông Phương Mặc bước lên ngón tay cái, miệng bên trong bất quá là nói một câu như vậy không đi đến đâu. cái này có gì tài ba, đều không thành công. Mặc dù, Đông Phương Mặc cũng rất giống là một câu trò đùa, lại làm cho trong lòng của hắn khẽ động, xem ra, mình cẩn thận một chút sẽ còn chính xác, giống như kết quả này là Lương Minh chuyện trong dự liệu. Trong lòng của hắn không khỏi nắm chặt, Cửu U Minh phủ bên trong là có người đang âm thầm quan sát hắn, như vậy, Tông Lâm phái là không thể nào không có, nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc thật đúng là có điểm nghĩ mà sợ, hạnh tốt chính mình dưỡng thành cẩn thận quen thuộc. Lương Minh huynh, cái này đem phi đao ngươi còn cần không? Ngươi có muốn hay không, có thể hay không lưu cho ta? Ta một lần nữa đem thứ này hòa tan về sau, tại luyện chế những vật khác thời điểm làm phụ trợ vật liệu. Đông Phương Mặc thành ý tràn đầy nói. Lương Minh mặc dù luyện binh thuật cũng chẳng ra sao cả, nhưng là hắn là rõ ràng, luyện chế qua đồ vật, đã thành hình binh khí, liền xem như một lần nữa dung, cũng chỉ có thể làm phụ trợ vật liệu, bởi vì những tài liệu này bên trong đã không có ngay từ đầu cái chủng loại kia tính bền dẻo, căn bản không có khả năng luyện chế lại một lần thành binh khí. Đông Phương huynh, thứ này liền xem như cho ta đều vô dụng, chính ngươi giữ đi, lưu tại ngươi nơi này, chí ít còn có thể có chút tác dụng. Lương Minh rất sung sướng. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, vậy ta liền lấy trà thay rượu, đa tạ Lương Minh huynh. Lương Minh mặc dù là lưu luyến không rời, nhưng là cuối cùng vẫn là rời đi Vọng Đỉnh Các. Đông Phương Mặc yêu thú Tịch Nhi là tự mình đem hắn đưa ra ngoài cửa. Lương Minh lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, ánh mắt có chút phức tạp. Tịch Nhi, nếu như Lương Minh có chút thất thố, hắn thật sự là rất ưa thích yêu thú này. Ta chỉ nói là nếu như, nếu có một ngày ngươi có thể rời đi Đông Phương Mặc, ngươi nguyện ý trở thành linh sủng của ta sao? Tịch Nhi nhu tình vạn phần tựa ở Lương Minh bên cạnh thân. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, Tịch Nhi chỉ có thể là cầu còn không được. Lương Minh cúi đầu, muốn âu yếm, lại bị Tịch Nhi linh xảo tránh thoát. Lương công tử, ta thế nhưng là Đông Phương Mặc linh sủng, hắn biết tất cả. Lương công tử, ta nguyện ý chờ ngươi. Lương Minh nhìn thật sâu một chút Tịch Nhi, tốt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tựa hồ là cho Tịch Nhi một cái hứa hẹn, sau đó mới rời khỏi nơi này. Về tới Vọng Đình Các, Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem một chỗ, giống như đang suy tư cái gì. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, Tịch Nhi lại chẳng hề để ý, thế nào, chủ nhân, ngươi tức giận. Đông Phương Mặc cái này mới lấy lại tinh thần, tức giận, tức cái gì? Chương 1391, ngươi rất nam nhân. Ha ha, Tịch Nhi không chút kiêng kỵ cười, tựa như là một cái hoa hồ điệp một dạng rơi vào Đông Phương Mặc bên người, một đôi tay nhỏ cũng khoác lên Đông Phương Mặc cánh tay, rất thân mật bộ dáng, nhưng là cũng không có những cái kia loạn thất bát tao biểu lộ dáng vẻ, ta xác định, Lương Minh. Hắn đã cảm thấy ngươi có đồng tính chi đam mê, mà lại. Khi Đông Phương Mặc nghe được câu này thời điểm, mặt đều biến sắc, Tịch Nhi, ý của ngươi là, ta tại trước mặt của ngươi, cũng không phải là nam nhân. Tịch Nhi nói cái gì cũng không nghĩ ra, cho tới bây giờ cũng không tức giận chủ nhân, lần này thật động khí rồi. Cái kia, chủ nhân, không phải đi, ngươi còn thật sự tức giận a? Tịch Nhi lập tức dọa đến thối lui mấy bước, một đôi mị trong mắt tuyệt đối là có mấy phần hoảng sợ. Đông Phương Mặc sắc mặt có mấy phần lạnh lùng. Hừ hừ, ngươi cứ nói đi. Hiện tại, ta có phải hay không muốn để ngươi hảo hảo cảm thụ cảm giác, ta có phải là nam nhân hay không a? Đang khi nói chuyện, cho tới bây giờ đều có mấy phần nho nhã người trẻ tuổi Đông Phương Mặc nháy mắt biến thành cầm thú dáng vẻ, linh khí khẽ động, dĩ nhiên thật đem Tịch Nhi cho đưa vào trong ngực. Tịch Nhi hiện tại thật sợ hãi hét dầm lên, chủ nhân, ta sai rồi, ta thật sai, ta cũng không dám nữa, chủ nhân, ngươi không muốn như vậy. Về sau không dám là về sau sự tình, hiện tại. Ta không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, chủ yếu nhất là, để ngươi biết, ta có bao nhiêu nam nhân. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút câu lên lánh khóc ý cười. Tịch Nhi hoàn toàn được vòng, bọn hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy Đông Phương Mặc là một cái khó được chủ nhân tốt, làm sao đến nàng Tịch Nhi nơi này, biến thành dạng này. Không cần a, đây tuyệt đối không phải nàng nghĩ tới kết quả. Thu thắng hàn, thắng lệnh ca ca, van cầu ngươi, cứu cứu ta đi. Tịch Nhi thật sợ, cái kia ánh mắt mà bên trong toàn bộ đều là hoảng sợ. Đông Phương Mặc khỏe môi kéo một cái, trong lòng thầm nghĩ, ngươi bây giờ biết sợ hãi, nhưng là, Lương Minh ở đây thời điểm, giống như không có chút nào biết cái gì là sợ hãi a. Thu Thắng Hàn vẫn đang Vọng Đình Các, Đông Phương Mặc cũng không có đem hắn thu vào luyện yêu bình, nguyên bản Thu Thắng Hàn tại không có Đông Phương Mặc mệnh lệnh dưới thời điểm, là tuyệt đối sẽ không đi vào Đông Phương Mặc nơi này. Nhưng là nghe được Tịch Nhi cái này tiếng kêu, vẫn là thực sự là nhịn không được, vừa sải bước tiến đến, chủ nhân. Ngươi khi Thu Thắng Hàn nhìn thấy Đông Phương Mặc cứ như vậy mập mờ ôm Tịch Nhi thời điểm, lông mày cũng là nhíu một cái, hắn cũng không thể lý giải Đông Phương Mặc hành động này. Ra ngoài, Đông Phương Mặc nhìn thấy Thu Thắng Hàn thời điểm, lập tức bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ này. Thu Thắng Hàn sắc mặt cứng đờ, chủ nhân, chúng ta đều rất tôn kính ngươi, hiện tại, Tịch Nhi cũng là ngươi luyện yêu bình bên trong yêu thú, ngươi không thể như thế đối nàng. Đông Phương Mặc càng là không chịu nổi, Thu Thắng Hàn, ta muốn làm cái gì, cần phải ngươi ở đây nói này nói kia sao? Cút cho ta. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Mặc toàn thân linh khí phun trào, để Thu Thắng Hàn từ trong đáy lòng bay ra một chút sợ hãi, coi như Thu Thắng Hàn tu vi so Đông Phương Mặc cao hơn, nhưng là nói cho cùng vẫn là luyện yêu bình bên trong yêu thú, hắn không có khả năng phản kháng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lạnh lùng buông xuống câu nói này về sau, giơ tay chính là một đạo cấm chế. Lưu tại cấm chế phía ngoài Thu Thắng Hàn thực sự không biết nên làm gì bây giờ, hắn muốn phá vỡ Đông Phương Mặc cấm chế là không thể nào, chỉ là tại cửa ra vào gấp xoay quanh. Thu Thắng Hàn ép buộc mình an tĩnh lại, trong lòng không ngừng nói ra, Tiêu Quân Miên, Lặng Yên Ngữ, các ngươi hiện trong luyện yêu bình ngược lại là bất lo, hiện tại ta nên làm cái gì a? Ta thực sự là không biết nên làm gì bây giờ. Thu Thắng Hàn cuối cùng, đột nhiên dừng bước, nhớ tới đã từng Giang Đình hiện tại vừa mới sau khi vượt qua thiên kiếp, đi vào cái này luyện yêu bình thứ hai không gian thời điểm nói qua một câu, đó chính là, mặc kệ chủ nhân làm gì, ngươi đều phải tin tưởng chủ nhân. Thu Thắng Hàn nắm thật chặt song quyền, mới vừa rồi còn vội vàng sao động không được, tới tới lui lui đi tới, hiện tại đã đứng tại chỗ, dần dần bình tĩnh lại. Cấm chế bên trong, Tịch Nhi thật dọa sợ, chủ nhân, ta thật biết sai, về sau, ta sẽ không còn dạng này, ta, chủ nhân ngươi lần này tha cho ta đi. Tịch Nhi nước mắt rơi xuống, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên tại trước mặt nam nhân rơi nước mắt đâu. Đông Phương Mặc nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi còn thật sự cho rằng ta một điểm tính tình đều không có, lần này, để các ngươi hảo hảo ghi nhớ. Tịch Nhi, ngươi thật biết sai rồi. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Tịch Nhi nhìn thấy Đông Phương Mặc rốt cục chịu nói với nàng một câu tương đối nghiêm chỉnh lời nói, vội vàng nắm chặt cơ hội, chủ nhân, ta thật biết sai, về sau ta cam đoan, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, ta. Đi. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này hồ ly lập tức cũng không biết muốn nói ra cái gì không có hạn cuối lời nói, ngay cả vội vàng cắt đứt nàng, đồng thời trực tiếp buông lòng ra nàng, biết sai, nhận phạt sao. Khi Đông Phương Mặc buông tay ra một sát na kia, Tịch Nhi trực tiếp thoát đi Đông Phương Mặc ma trưởng, nếu không phải là bởi vì trong cấm chế, không cho phép nàng lập tức liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông Phương Mặc tiếp tục hù dọa cái này cái tiểu hồ ly, nói, ngươi là nhận phạt vẫn là để ta tiếp tục. Tiếp tục. Chẳng lẽ chủ nhân nói phạt nàng, không phải làm chuyện kia? Nhìn xem Tịch Nhi cái kia ánh mắt, Đông Phương Mặc dây hiểu, ngươi vừa rồi làm chuyện kia, tuyệt đối là để thân là nam nhân tự tôn của ta bị thương tổn, hiểu không? Tịch Nhi liền vội vàng gật đầu, cái kia tần suất liền cùng gà con mổ thóc một dạng cảm giác, cuối cùng, Tịch Nhi vội vàng nói, chủ nhân ngươi phải phạt ta cái gì? Hy sinh danh tiết của ngươi, tại cái này cái trong cấm chế bồi tiếp ta, ta muốn làm một việc. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói, Tịch Nhi biết, đây là chủ nhân đã bỏ qua cho nàng, chủ nhân, Tịch Nhi nguyên vốn cũng không có đối với danh tiết có cái gì đặc biệt tình tiết. Nhưng là, vẫn là biến thành 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nha hoàn dáng vẻ, chủ nhân, Tịch Nhi tuyệt đối hảo hảo phối hợp ngươi. Đông Phương Mặc liếc nàng một cái, tốt, giúp ta đem cái này cô Phượng đỉnh dọn xong. Đông Phương Mặc lấy ra vừa rồi cái kia một thanh vết dỉ loang lổ phi đao, lẩm ba lẩm bẩm, để trong tay của các ngươi có dạng này uy lực vũ khí, ta lại không có điểm ỷ vào. Chẳng phải là hướng các ngươi trên móng vuốt buộc đau sao? Chuyện không thể nào. Một bên nói nhỏ, một bên đem trong tay mình cái này phi đao ném vào cái này cô Phượng đỉnh bên trong đi. Tịch Nhi kỳ thật cây bản không có chuyện gì có thể làm, chỉ là nghe Đông Phương Mặc phân phó, cầm Đông Phương Mặc cho nàng cái kia một viên phụ chú, cẩn thận quan sát đến chủ nhân cấm chế, chỉ nếu không có ai thăm dò vào tiến đến xem là được rồi. Dòng dã 3 ngày, Đông Phương Mặc mới triệt bỏ cô Phượng đỉnh cấm chế phía trên. Khi Đông Phương Mặc triệt bỏ cô Phượng đỉnh cấm chế phía trên, nhìn về phía Tịch Nhi thời điểm, cái này tiểu hồ ly trên mặt không ngừng lộ ra kỳ quái biểu lộ. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới nàng, trực tiếp lấy ra binh khí của mình, Tịch Nhi nhìn xem đồng dạng vết dỉ loang lổ phi đao, không khỏi im lặng lắc đầu. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc không có chút nào quan tâm, đem cái này gỉ đều không có đến rơi xuống phi đao để vào mình cựu cung trạc bên trong, Tịch Nhi thực sự là nhịn không được, chủ nhân, ngươi đây là làm cái gì? T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-N-E-T Binh khí chu toàn A. Đông Phương Mặc không chút nào giấu giếm. Tịch Nhi khỏe môi kéo ra, ha ha đều chưa thấy qua chu toàn trước sau giống nhau như lúc, phẩm cấp không thay đổi, càng quan trọng hơn là, thậm chí ngay cả mặt ngoài gỉ đều không có rơi xuống. Tốt, ngươi cái biểu tình này làm cái gì? Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem Tịch Nhi cái kia kỳ quái biểu lộ. Tịch Nhi lắc đầu, không có gì lập tức, Tịch Nhi tốt như nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, chủ nhân. Về sau, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy ngươi rất nam nhân. 3 ngày Tịch Nhi thận trọng nhìn xem Đông Phương Mặc, nhắc nhở Đông Phương Mặc, hắn là thế nào đem nàng bao phủ tại cái này cái trong cấm chế. Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại,

chính là của ngươi mới chiêu số. Đông Phương Mặc vừa nghe đến cái này, vui vẻ, nghĩ không ra, Bác Đường Dạ náo động thật là lớn, liền xem như hai đại huyền hoàng áp chế hắn, hắn cũng không sợ, cẩn thận sờ lên tay mình trên cổ tay huyền tâm linh châu, cùng lắm thì tiến linh châu tháp, liền coi như bọn họ là huyền hoàng, cũng không động được hắn. Đợi đến tiêu tốn thời gian lớn, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp thoát thân. Cho nên, nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc vẫn như cũ tùy tiện nói ra, ha ha, Bác Đường Dạ, ngươi đây là bị ta đánh cho sợ sao. Vậy căn bản không phải cái gì kỹ pháp, càng không phải là cái gì mới chiêu số, ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng là còn không thể vũ nhục ngươi một chút sao. Đông Phương Mặc quay người, hướng về phía Bác Đường Dạ, lại một lần khoa tay cái này thủ thế, đây chính là làm chết ngươi. Ngoa tào. Bác Đường Dạ kém chút giận điên lên, mình cái này ô long làm lớn chuyện, nhìn thấy đối diện cho tới bây giờ đều không lộ vẻ gì hạng chính đều cười, Bác Đường Dạ không kèm được, Đông Phương Mặc, ngươi cái thằng danh con, hiện tại, nhìn ta không chơi chết ngươi. Bác Đường Dạ cũng muốn hướng về phía đem Đông Phương Mặc khoa tay một chút, nhưng là tiếp rằng không có lanh lẹ như vậy, dù sao Bác Đường Dạ cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua, còn phải suy nghĩ một chút vừa rồi Đông Phương Mặc động tác mới được. Bác Đường Dạ, ngươi nếu là khoa tay ra, ta nhưng là muốn lấy tiền. Còn không chờ Bác Đường Dạ đưa tay, Đông Phương Mặc liền trực tiếp sang người. Ngươi đánh rắm, cái gì liền lấy tiền? Bác Đường Dạ cái mũi đều sắp tức điên. Cái này thế nhưng là ưu thiên thánh vực độc nhất vô nhị, ta Đông Phương Mặc tự sáng tạo, ngươi nếu là cũng như vậy, ta ha có thể không lấy tiền, ngươi nếu là thực sự không nguyện ý giao tiền cũng được, bái ta làm thầy là được, ta đối với đệ tử là cực tốt. Đông Phương Mặc cứ như vậy dõng dạc nói muốn thu Bác Đường Dạ làm đồ đệ. Bác Đường Dạ chưa bao giờ từng thấy vô sỉ như vậy người. Vậy bây giờ ta liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Ta liệt kê một cái đi, ngươi thật đúng là muốn bái sư a. Đông Phương Mặc cười hì hì, cơ quan người mặc kiếm đã bị hắn thúc động chống cự huyền hoàng uy áp, chính hắn vẫn là vẻ mặt khinh thường. Hạng chính bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn thật cảm thấy, có đôi khi, Bác Đường Dạ trí thông minh là rất khiến người bắt gốc, mở miệng nói ra, mẹ nó cái này ngạnh không qua được đúng không? Quản hắn như vậy nhiều, trước hết giết hắn lại nói. Hạng chính cái kia đục dày vô cùng ma đạo linh khí cũng nháy mắt tăng lên, áp lực này, nhưng so sánh Bác Đường Dạ càng khủng bố hơn. Liền xem như mặc kiếm cũng không thể ngăn cản. Ngày này sang năm, chính là các ngươi hai chú cháu ngày rỗ. Bác Đường Dạ cũng là mặt lộ vẻ hung ác, toàn thân sát ý. Linh Châu Tháp. Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không ăn cái này thiệt thòi trước mắt, lòng bàn tay linh khí phun trào, một đạo thủ quyết trực tiếp rơi vào mình huyền tâm Linh Châu phía trên, trong nháy mắt. Sáu khỏa huyền tâm linh châu hợp thành phòng ngự cường hãn linh châu tháp. Đông Phương Mặc thu mặc kiếm, trực tiếp chui vào linh châu tháp. Đây là tại hoàn toàn kích hoạt lên dậu kê linh châu về sau, Đông Phương Mặc lần thứ nhất tiến vào linh châu tháp, so với một lần trước dậu kê linh châu không có bị hoàn toàn kích khi còn sống tiến vào, càng thêm chật vật, vết thương chẳng chịt, thật giống như từ núi đao bên trên lăn tới đây đồng dạng, toàn thân máu thịt bé bét, liền ngay cả trên mặt đều là vết thương, mà lại liền ngay cả cái kia sau đầu tóc dài phiêu giật đều trở nên lộn xộn không chịu nổi, nhiễm lấy vết máu. Chương 1398, các ngươi không nên quá phận. Ta nói chủ nhân, ngươi thân thể này cũng quá kém cỏi một chút mà a. Chỉ là tiến vào Linh Châu Tháp, liền biến thành bộ dáng này, ngươi thân thể này thật đúng là còn cần rèn luyện. Mùi Dương Linh Châu mở miệng. Đông Phương Mặc thật sự là không thèm để ý hắn, cái này Linh Châu Tháp đúng là bảo mệnh đồ tốt, nhưng là cái này vừa tiến vào liền biến thành cái dạng này. Thực sự là để Đông Phương Mặc có chút khó mà tiếp nhận, đây cũng quá để hắn khó coi chút. Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện, muốn ngồi xếp bằng, nhưng là chỉ cần là hơi động đậy, biến khẽ động vết thương cả người, em gái ngươi, có vẻ giống như mất một lớp da, sẽ không hủy khuôn mặt ta. Đông Phương Mặc dứt khoát không động, trong thân thể luyện hóa Ngọc Vô Hình Thanh Lưu đã bắt đầu chảy xuôi, dần dần khôi phục Đông Phương Mặc vết thương. Ngọc Vô Hình tốc độ lại nhanh. Mấy hơi thở ở giữa, Đông Phương Mặc toàn thân tổn thương đã tốt, nhưng là vừa ngồi xuống lại làm cho hắn lớn quính, may mắn bên người không có người, cái này khẽ động, toàn thân quần áo lập tức biến thành một đống mảnh vụn, mình đã một không treo đứng ở chỗ này. Linh khí vạch một cái, từ cửu cung trạc bên trong lấy ra một bộ y phục, vội vàng mặc, mới đứng lên nhìn xem cái này Linh Châu Tháp, bởi vì dậu kê Linh Châu đã triệt để kích hoạt, cái này Linh Châu Tháp phòng ngự quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Vừa nghĩ tới bên ngoài còn có hai đại huyền hoàng đang dòm ngó lấy mình, Đông Phương Mặc không hiểu cảm thấy một trận hưng phấn. Muốn nhìn một chút hai cái này hàng là thế nào một bộ kinh ngạc biểu lộ, trước một giây còn muốn dõng dạc đem mình chém giết, một giây sau không thấy bóng người, cái hiệu quả này có thể hay không đem hai người tức nổ phổi. Thân hình khẽ động, Đông Phương Mặc đi tới hình lục giác một mặt, thần thức lặng lẽ thả ra, lập tức hạ nhảy một cái, vội vàng thu hồi lại, bởi vì hắn lập tức liền đã nhận ra hạng chính thần thức, đang tiến hành thảm thức lục soát, cái kia thật là gọi một cái tỉ mỉ. Đông Phương Mặc cũng thu hồi mình thần thức, Hạng Chính cũng lập tức mở mắt, cánh tay dài một chỉ, tiểu tử kia liền ở nơi này, vừa rồi ta đã nhận ra thần trí của hắn. Tiếng nói hạ xuống xong, Bác Đường Dạ cùng Hạng Chính cấm chế đồng thời rơi xuống, hai người thật giống như hẹn xong đồng dạng, cố ý đem cấm chế bố trí lớn một chút, bao phủ phương viên dòng dã trăm dặm, tông vụ sơn lên tông môn vị trí chiếm hơn phân nửa. Đông Phương Mặc, đừng cất giấu, ngươi không phải rất càn rỡ a, ra a. Bác Đường Dạ đã tức hồn hển. Liền ngay cả Hạng Chính cũng nhịn không được, Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi dám đem thần thức phóng xuất, ngươi làm sao không ra, ngươi không phải là muốn sách Trần Tiếu Thiên đòi một lời giải thích a, ta cùng Bác Đường Dạ ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại là ra a. Đông Phương Mặc tại Linh Châu Tháp bên trong xoẹt mũi cười một tiếng, hai người kia, tìm không thấy ta, liền dùng phép khích tướng, ngươi cảm thấy ta như thế tiếc mệnh người, sẽ quản dùng a. Dứt khoát, Đông Phương Mặc lười biếng nằm tại Linh Châu Tháp bên trong, suy nghĩ muốn làm sao rời đi nơi này. Bên ngoài mắng nửa ngày, cái này một vùng không gian ngay cả một thanh âm đều không có, làm cho hai người im lặng đến cực điểm. Nhưng là, lần này, nói cái gì cũng không thể thả đi Đông Phương Mặc, đây là hai người ăn nhịp với nhau quyết định, cho nên, Tông Lâm Phái bên trong, nơi này biến thành cấm địa, bất kỳ người nào không được đi vào, Tông Lâm Phái tất cả sự vụ, Bác Đường Dạ tất cả đều giao cho mình đệ tử Lương Minh, về phần như thế nào tu kiến khôi phục, không phải hắn quan tâm sự tình. Ở phía này địa phương an tĩnh, Bác Đường Dạ cùng Hạng Chính ngồi xếp bằng, hai người cách mỗi 3 ngày trao đổi một lần, đó chính là mỗi giờ mỗi khắc không cần mình thần thức một lần lục soát nơi này, chỉ cần Đông Phương Mặc hơi có một chút dị động, như vậy liền sẽ đem bọn hắn phát hiện, cho dù là thần thức hơi hơi lộ ra một chút xíu, bọn hắn cũng có thể cấp tốc khóa chặt Đông Phương Mặc vị trí, chỉ cần đem vị trí này thu nhỏ, biện pháp liền có thêm. Nhưng là, đơn giản như vậy tái diễn sự tình, vừa ngay từ đầu ngược lại là không quan trọng, khi lặp lại mấy cái vừa đi vừa về. Hai người toàn đều có chút nhức đầu, nhưng là vì luyện yêu bình, hai người vẫn là cắn răng kiên trì lấy. Linh Châu Tháp bên trong Đông Phương Mặc coi như hài lòng nhiều, hắn chỉ là xuyên thấu qua Linh Châu Tháp, dùng mình vô giới ma đồng quan sát đến phía ngoài hết thảy, liền phát hiện hai người kia vậy mà tại sử dụng dạng này phương pháp ngu nhất giám thị mình, lập tức vui vẻ. Ha ha, hai lão quái vật, tiểu gia ta ở đây rất tốt, liền xem chúng ta ai hao tổn qua được ai. Đông Phương Mặc cảm thấy cái này Linh Châu Tháp thật là biết đồ tốt. Hắn cửu cung trạc bên trong có không ít rượu ngon, khi xuất ra những rượu ngon này thời điểm, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, nhớ tới Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên uống thống khoái như vậy mấy lần rượu, không khỏi nghĩ tới hảo bằng hữu. Không biết Ngạo Mạc đại ca đến tu vi gì, cũng không biết Cẩn Du cái này Hoàng Trì Đế quán quán chủ làm có được hay không, đúng, còn có Tuân Luân Phong sư huynh, từ luyện lửa trong tháp chạy ra không có. Về sau, Đông Phương Mặc còn nghĩ tới Dạ Đồng, Nhan Nguyệt, còn có tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tiểu tức phụ Lãnh Băng, còn có chỉ là vội vàng gặp mặt một lần liền lại phân biệt đối ngữ nu. Không được. Không thể uống rượu buồn, như thế quá làm cho hắn khó chịu. Đúng, hiện tại có luyện yêu bình. Không phải Đông Phương Mặc tâm lớn, mà là khi cái này từng người nhớ tới, để hắn tâm có một loại dần dần đau, hắn nghĩ bọn hắn, càng muốn nữ nhân của mình. Nhưng bây giờ, hắn to bằng vẫn là không có bản sự, để các nàng an an ổn ổn tại bên cạnh mình đâu. Hắn con đường này vẫn là không nhìn thấy cuối cùng. Lắc lắc đầu, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, mình thần thức trực tiếp tiến vào luyện yêu bình. Khi hắn đi vào thứ hai không gian thời điểm, liền cảm giác đến không khí nơi này giống như có chút không đúng, nhất là những giống cái kia yêu thú, nhìn mình ánh mắt có vẻ giống như là lạ. Đông Phương Mặc không hiểu ra sao, các ngươi làm sao vậy, làm sao nhìn ta như vậy? Đột nhiên hỏi vấn đề này, để rất nhiều yêu thú ánh mắt trốn tránh, nhưng là, Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành lại đón Đông Phương Mặc đi tới, chủ nhân. Hai người vẫn là như vậy cung kính, hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền. Mà hai vị kia cấp 9 huyền vương cũng là nhàn nhạt đứng tại chỗ, cũng không có cái gì tỏ thái độ, không bằng lấy trước như vậy thân cận, ngược lại cũng không có cái gì để ý. Đông Phương Mặc nhìn xem rốt cục có người nguyện ý nói chuyện với mình, liền vội vàng hỏi, làm sao ta vừa tiến đến bầu không khí liền không đúng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giang Đình Hiên rất trầm ổn, Cố Chí Thành là cái thẳng tính, mà lại nói lời nói cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Vọt thẳng lấy Đông Phương Mặc kêu la, bọn hắn hiện tại cũng nói Tịch Nhi bị chủ nhiệm cho, kia cái gì, tất cả đều đối với chủ nhân bất mãn đâu, ta cùng Giang Đình Hiên tuyệt đối tin tưởng chủ nhân, ngươi không phải người như vậy, làm sao lại nhúng chàm luyện yêu bình bên trong yêu thú đâu. Cho nên, chúng ta tranh chấp vài câu. Cố Chí Thành, đưa tới ở đây tất cả yêu thú chú ý, không tự chủ được xuống lại tới, Giang Đình Hiên cũng mở miệng, chủ nhân, liền ngay cả Thu Thắng Hàn đều nói là tận mắt nhìn thấy, ta hỏi qua hắn. Ta cảm thấy cái kia không tính là tận mắt nhìn thấy Giang Đình Hiên cũng minh bạch, Thu Thắng Hàn nói ra, ai đều sẽ cảm giác được cái này là đủ rồi. Giang Đình Hiên cũng cảm giác được yêu cầu của mình có chút quá phận, nhưng là hắn đây cũng là bởi vì đối với Đông Phương Mặc nhân phẩm tuyệt đối tin. Tưởng, Đông Phương Mặc thế mới biết, nguyên lai mình luyện yêu bình bên trong thứ hai không gian, dĩ nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy. Chỉ bất quá, loại này tranh chấp để hắn thực sự là im lặng, Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía hai người khẽ gật đầu, cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Sau đó, liền hướng về phía đứng tại cách đó không xa Tịch Nhi ngoắc ngoắc tay, Tịch Nhi, tới. Đông Phương Mặc vừa dứt lời, Tịch Nhi còn không có nhúc nhích, nơi này hai cái cấp 9 huyền vương chất động, thân hình thoát một cái, hai người ngăn tại Tịch Nhi trước mặt, lại là Tiêu Quân Miên, sắc mặt có chút thanh lãnh, chủ nhân, chúng ta là luyện yêu bình bên trong yêu thú, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi muốn làm gì, chúng ta đều không gì đáng trách, nhưng là, đã ngươi muốn làm một cái quân tử, liền không thể ở sau lưng làm loại tiểu nhân này hoạt động, ta cảm thấy, chủ nhân ngươi chí ít, hẳn là có cái bàn giao, hoặc là ngươi cho Tịch Nhi xin lỗi, hoặc là ngươi cho Tịch Nhi một cái danh phận. Cùng Tiêu Quân Miên đứng chung một chỗ, còn có Lặng Yên Ngữ, cũng là một mặt nghiêm túc, mà lại liền ngay cả một bên Thu Thắng Hàn đều là tương đối đồng ý, nháy mắt, hình thức liền biến thành thiên về một bên thế cục, đó chính là thứ hai trong không gian tất cả yêu thú đều đứng ở Tiêu Quân Miên bên này, đứng tại Đông Phương Mặc bên này, chỉ có Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành. Tịch Nhi một đôi mắt to rất khẩn trương, chỉ là như vậy nhìn xem Đông Phương Mặc, nhìn xem cái tràng diện này, Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, mình giống như cũng không có đối nàng thế nào đi. Liền cái này lên án tư thế, nếu là thật động nàng, những này yêu thú có thể hay không thật không muốn mạng muốn xé mình a. Khu khu Đông Phương Mặc thật vất vả bình tĩnh một chút, mới háng giọng một cái kia, Tịch Nhi, tự ngươi nói đi. Tất cả mọi người nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên toát ra một câu nói như vậy, đây là ý gì? Tịch Nhi chính mình nói. Tiêu Quân Miên đều có chút kỳ quái, nhưng là nghĩ đến mình lời nói mới rồi, liền mở miệng, Tịch Nhi, đừng sợ, muốn cái gì cứ nói. Liền xem như ngươi muốn cái danh phận cũng được, chúng ta đã cùng một chỗ tu luyện đã nhiều năm như vậy, chúng ta tất cả đều sẽ giúp lấy ngươi. Phúc Đông Phương Mặc trực tiếp phun ra, có thể hay không đường dạng này, hắn thật là thủ thân như ngọc có được hay không. Thực sự nhịn không được, Đông Phương Mặc nhanh chân đi ra phía trước, Tiêu Quân Miên, các ngươi tránh ra cho ta. Tiêu Quân Miên dĩ nhiên không núp nhích, có Tiêu Quân Miên dẫn đầu, trên trăm huyền vương yêu thú dĩ nhiên tất cả đều quyết tuyệt nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sau đầu vô số hắc tuyến, chẳng lẽ ta còn thực sự để các ngươi trơ mắt nhìn ta đối nàng thế nào sao? Ta có lời hỏi nàng, các ngươi muốn để mở. Tiêu Quân Miên còn muốn nói điều gì, Đông Phương Mặc sắc mặt hơi lạnh, các ngươi không nên quá phận, các ngươi bằng vào mượn chính mình suy đoán, chẳng lẽ liền không muốn nghe một chút sự thật là cái gì không? Đông Phương Mặc một câu, để tất cả yêu thú vội vàng lui về sau hai bước, lộ ra mặt trên gấp gáp không thôi Tịch Nhi. Thở dài, Đông Phương Mặc đứng ở Tịch Nhi trước mặt, ngươi vì cái gì không nói ra tình hình thực tế? Đến thời khắc này, tất cả yêu thú toàn đều có chút được vòng, nhìn xem chủ nhân, như vậy rất thẳng thắn, làm đến giống như bọn hắn không biết là không phải đen trắng, nhất là Thu Thắng Hàn, Tịch Nhi muội muội, ngươi hắn hỏi a, Tịch Nhi chỉ là một câu ngươi đừng hỏi nữa liền đuổi hắn, chẳng lẽ cái này còn không nói rõ cái gì sao? Chương 1399, toàn bộ hóa là tín nhiệm. Tịch Nhi ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, chủ nhân, ngươi không phải không cho ta nói ra cấm chế bên trong sự tình sao? Đông Phương Mặc quả thực có một loại muốn gặp trở ngại xúc động, Tịch Nhi, tất cả mọi người hiểu nhầm ngươi, cũng hiểu nhầm ta, ngươi làm sao còn không nói ra tình hình thực tế đâu. Nếu là ra nhiễu loạn làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc nghĩ đến, đừng nhìn những này yêu thú đã bị luyện yêu bình cho thu, nhưng là vẫn kiệt ngạo bất tuần tính tình. Mình đứng ở chỗ này, thân phận là chủ nhân, bọn hắn không dám thế nào, nhưng là Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành nhưng không có dạng này quang hoàn, hai người bọn hắn không nhất định nhận như thế nào đối đãi đâu, hiện tại còn sống. Quả thực chính là những người này liều mạng duy trì lý trí a. Tịch Nhi khẽ nhíu mày, nháy mắt có chút ủy khuất, chủ nhân, ngươi đã phân phó ta, không cho nói ra, ta sẽ nhớ kỹ chủ nhân bằng giao. Đông Phương Mặc nghẹn lời. Mẹ nó các ngươi nên tuân thủ mệnh lệnh thời điểm, luôn luôn nhiều lời như vậy, nên nói minh bạch thời điểm, mẹ nó giữ yên lặng, đây là chuyên môn tìm cho mình sự tình tiết tâu a. Cuối cùng, Đông Phương Mặc thở sâu, tốt, Tịch Nhi, hiện tại, ngươi đem ngươi tại ta cấm chế tình huống bên trong nói với mọi người rõ ràng, ta mới không có nỗi oan ức này, tại trước mặt của các ngươi. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, giương ngón tay chỉ ở đây tất cả yêu thú. Những này đám yêu thú lập tức ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng có chút buồn chồn, mẹ nó sẽ không là thật hiểu nhầm chủ nhân đi, cái này họa thật là sông lớn. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Tịch Nhi lúc này mới đem chuyện ngày đó nói rõ ràng, làm cho một loại yêu thú nháy mắt hiểu xỉu, Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn bọn hắn. Hiện tại, các ngươi còn có vấn đề gì? Chúng người không lời. Đông Phương Mặc tính tình cũng nổi lên, các ngươi thật là được a, ta là cái loại người này sao? Mặc dù ta là một cái rất nam nhân người,